Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 3445, sử dụng thế nào? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi nhận được máu của Diệp Bắc Minh, thần hồn của Băng Phách lập tức khôi phục. Tuy rằng cô ta mượn cơ thể của Thẩm Nại Tuyết, nhưng cảm xúc của hai người là khác biệt hoàn toàn. Đây là lần đầu tiên cô ta được đàn ông hôn. Thần hồn của Băng Phách không nhịn được mà phát run. Nhóc con, cậu buông Ran. Diệp Bắc Minh bất đắc dĩ cười gượng nói. Tôi cũng muốn buông cô ra nhưng mà chính cô chạy tới mài. Cậu, Băng Phách khóc không ra nước mắt. Tuy cô ta đang khống chế cơ thể này, nhưng lại không thể nào khống chế được sự ảnh hưởng của long huyết. Tứ chi ôm chặt Diệp Bắc Minh cũng không phải điều cô ta khống chế được. Diệp Bắc Minh, cậu chờ đó cho tôi. Băng Phách quát khá, khí tức biến mất, đôi mắt Thẩm Nại Tuyết khế rung động, dần dần khôi phục lại. Tôi, cậu Diệp, tôi, có chuyện gì thế này? Diệp Bắc Minh giải thích mọi chuyện một lần rồi bổ sung thêm một câu. Sự ảnh hưởng của long huyết với cô còn chưa biến mất. Cô còn cần một phần máu đầu lưỡi của tôi. Mặt Thẩm Nại Tuyết đỏ bừng. Sau khi do dự một lát, cô ta nhắm mắt lại, mí mắt nhẹ run. Cậu Diệp, anh bắt đầu đi. Diệp Bắc Minh cúi xuống, đưa máu của mình vào miệng Thẩm Nại Tuyết. Hai người tách nhau ra ngay. Cơ thể mềm mại của Thẩm Nại Tuyết vẫn còn hơi run nhưng đã khôi phục phần nào. Tứ chỉ mềm nhũn trượt xuống từ người Diệp Bắc Minh. Anh kịp phản xạ ôm lấy bờ eo thon nhỏ của Thẩm Nại Tuyết rồi nhẹ nhàng đặt cô ta xuống đất. Cảm ơn cậu Diệp. Thẩm Nại Tuyết cúi đầu cảm ơn bằng giọng lý nhí chỉ kiến mới nghe thấy. Cô ta đợi cả buổi mà vẫn không thấy Diệp Bắc Minh trả lời. Thế là bèn ngẩng đầu lên, phát hiện Diệp Bắc Minh đang ở bên cạnh hai vị sư tỷ của anh. Đôi mắt Thẩm Nại Tuyết thoáng hiện lên sự mất mát. Lúc này, giọng Diệp Bắc Minh vang lên. Cô Thẩm, phiền cô gọi tiền bối Băng Phách lên đây. Tôi đã có được long tủy rồi nhưng phải làm sao để cứu người đây? Vâng, Thẩm Nại Tuyết không kịp nghĩ nhiều. Cô ta nhắm mắt liên lạc với thần hồn của Băng Phách. Một lát sau, cả hai đã liên lạc xong. Thẩm Nại Tuyết khó hiểu nói. Cậu Diệp, lão tổ bảo rằng không muốn gặp lại anh. Diệp Bắc Minh nhướng mày. Vậy sư tỷ của tôi làm sao giờ? Thẩm Nại Tuyết vội vàng giải thích. Lão tổ đã nói cho tôi cách để sử dụng long tủy như thế nào rồi. Sử dụng thế nào? Diệp Bắc Minh vội hỏi. Thẩm Nại Tuyết đáp. Đầu tiên là dùng long huyết vẽ một dẫn hồn trận. Cho hai vị sư tỷ của anh biết cơ thể của mình chưa chết. Cách trương.